Chiến thần Cuồng Phong, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 98 đối mặt với vấn đề này, Tần Vũ Phong nhíu mày, anh biết nếu như mình không giải thích rõ ràng, tuyệt đối sẽ khiến Lâm Kiều Như hoài nghi. Không có gì lạ khi cô sẽ nghi ngờ vừa rồi hành động của Tần Vũ Phong ở trong khách sạn thật sự quá kinh người, xuất hiện quá nổi bật. Kiều Như, thực ra tấm thẻ ngân hàng kia không phải của anh. Tần Vũ Phong nói, ý anh là sao? Lâm Kiều Như vẻ mặt khó hiểu. Không phải là anh có quen biết Chủ tịch Phong Vân sao? Trong buổi lễ chào đón ngày hôm đó, Đường Thiên Bá, người giàu nhất Dương Hải, đã tìm thấy anh, muốn làm quen với Chủ tịch Phong Vân, nên đưa cho anh thẻ này, nói là một món quà để nhờ A giúp đối. Anh cũng không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền, vừa rồi tùy tiện thử một chút mà thôi. Tần Vũ Phong nói ra cái cớ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thì ra là như vậy, Lâm Kiều Như lộ ra vẻ mặt đã hiểu, sau đó lại nhíu nhíu mày. Tần Vũ Phong, như vậy cuối cùng cũng không tốt lắm. Đường Thiên Bá đối xử với anh như vậy, nhất định là có việc muốn nhờ anh tìm một cơ hội, đem thẻ ngân hàng trả lại cho người ta đi. Được rồi, Tần Vũ Phong gật đầu. Mấy ngày tiếp theo, dưới sự trị liệu của thần y Tiết, bệnh tình của Triệu Như Lan dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mà Lâm Kiều Như ở tập đoàn Phong Vân, cũng như cá gặp nước, phát huy ra tài hoa, khiến Tổng Giám Đốc Dương Bách Xuyên cũng phải kinh ngạc. Ngược lại Tần Vũ Phong lại trở nên nhàn rồi. Đột nhiên một ngày, Tiêu Mặc Chiến gọi điện thoại cho anh, cung kính chào hỏi. Thưa ngài, tôi không biết hôm nay ngài có rảnh không, đi cùng tôi đến chiến doanh Dương Hải một chuyến. Đến đó để làm gì? Tần Vũ Phong hỏi. Thứ nhất là chuẩn bị cho lễ thăng cấp vào tháng sau. Địa điểm tổ chức lễ thăng cấp nằm ở chiến doanh Dương Hải, đến lúc đó cả nước chú ý, vô số nhân vật lớn đều đến thăm, nhất định phải làm tốt buổi diễn tập trước. Thứ hai, chiến sĩ Đông Hoàng vừa vặn hôm nay đến Dương Hải tiến hành trao đổi, song phương luận bàn so đấu. Tôi muốn mời cấp trên đến xem trận chiến và truyền cảm hứng tinh thần cho binh sĩ. Nghe được báo cáo này, Tần Vũ Phong nhíu mày, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Đối với Đông Hoàng, từ trước đến giờ anh đều không có thiện cảm gì. 5 năm trước, Đông Hoàng từng phái hơn 100 ninja đứng đầu, đến Đại Ninh tiến hành hành động ám sát, kết quả một mình Tần Vũ Phong bắn chết hơn 100 ninja, một người sống cũng không lưu lại. Hừ, Tần Vũ Phong cười lạnh một tiếng, thật sự là không nghĩ tới, bọn họ cũng dám phái người tới Đại Ninh chúng ta. Bọn họ muốn làm gì, tự mình làm nhục mình sao? Được rồi, tôi sẽ tự mình đi một chuyến. Vâng, tôi lái xe tới đón ngài. Tiêu Mặc Chiến nói, nửa tiếng sau, Tần Vũ Phong ngồi vào xe hình rồng màu xanh biếc, Tiêu Mặc Chiến thì mặc quân phục làm tài xế. Thưa ngài, nghe nói lần này so đấu, phía Đông Hoàng rất coi trọng, phái tới tinh nhuệ đứng đầu, trong đó thậm chí còn có võ giả. Trong khi Tiêu Mặc Chiến nói chuyện, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Đại Ninh chính là tổ tiên của võ đạo, có bề dày lịch sử, trăm hoa đua nở phóng, nhưng mấy năm nay, võ đạo Đông Hoàng nhanh chóng quật khởi, thậm chí có xu hướng sau này chiếm ưu thế. Kiếm đạo, nhu đạo, katano vân vân, đều xuất ra cao thủ cấp bậc tông sư. Mà các con, các cháu của cường giả, gia nhập quân đội, là một lực lượng không thể khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này phái đoàn Đông Hoàng có chuẩn bị mà đến, nếu không cẩn thận phía Dương Hải rất có khả năng lật thuyền trong mương. Ha ha, Tần Vũ Phong cười nhạt, trong mắt lại thiêu đốt ý chí chiến đấu hừng hực, khí thế trên người hoàn toàn thay đổi, giống như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ. Cách chương,